Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Đường Tam Kiếm Võ Hiệp Mộng. Ta có một cái quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải dụng tâm a. Đường Tam Kiếm lời nói ý vị sâu xa nói với Đường Sương. Mặt trời mọc ở hướng Tây. Khẩu khí lại lốt như vậy. Đường Sương đã thân kinh bách chiến. Ai nha ba a, tương đương ta nếu có thể dụng tâm cũng sẽ không trượt. Giao cho ta nhất định sẽ chuyện xấu. Giao cho người khác đi tương đương, nghịch tử, vậy ngươi nói giao cho ai? Ta liền ngươi này một đứa con trai. Thừa kế nghiệp cha, ngươi không làm ai làm? Đường Tam Kiếm chớp mắt khôi phục bản sắc. Tỷ như Đường Quả Nhi. Nàng đáng yêu như thế. Ngươi cưng chiều nàng như vậy. Ở Đường Tam Kiếm sát khí bay lên dưới con mắt. Đường Sương gắng gượng nói. Có câu nói tốt. Có thể hưởng thụ bao lớn sủng ái. Liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Đường Tam Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Sương 10 giây đồng hồ. Đúng. Chính là 10 giây. Đường Sương ở trong lòng mặc số. Bởi vì hắn dự định đến thứ 12 giây lúc nhấc tay đầu hàng. Nhìn thấy trên tường treo cái gì? Đó là một cái tám mặt hình xăm tinh cương trường kiếm. Là Đường Sương đại bá. Cũng chính là Đường Tam Kiếm đại ca. Đường đại kiếm đắc ý tác phẩm. Được xưng Triệu Vân Kiếm. Không cần Đường Tam Kiếm lại nói. Đường Sương dây hiểu. Ý tại ngôn ngoại là. Trường kiếm ra khỏi vỏ tất uống máu. Người tốt nhất đàng hoàng tiếp nhận nhiệm vụ. Đường Sương tức khắc hàng rồi một cấp. Bị huấn cùng tôn tử giống như. Đường Tam Kiếm mở máy vi tính ra bên trong một phần tài liệu. Nói, ta không ở thời kỳ. Người căn cứ ta đại cương đến đổi mới. Tuy rằng ngươi văn bút quá kém. So với ta là khác biệt một trời một vực. Nhưng cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Trọng yếu chính là muốn cho mẹ ngươi hài lòng đúng không? Hắn rõ ràng là một tên làm học thuật, nghiên cứu giáo sư, một mực từ gia gia nơi đó kế thừa võ hiệp mộng. Từ tên của hắn liền có thể thấy được lão Đường nhà là làm sao huy hoàng một cái văn võ thế gia. Đường Tam Kiếm bài danh lão Tam, sở dĩ gọi Đường Tam Kiếm, hướng lên là Đường Nhị Kiếm cùng Đường Đại Kiếm. Đường Sương một đời này. Ban đầu là muốn dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành yếu tố đến mệnh danh. Cũng may Đường Tam Kiếm đọc đủ thứ thi thư. Phủ quyết đường thủy danh tự này. Thay vào đó lấy Sương. Mấy năm gần đây hắn si mê với tiểu thuyết võ hiệp sáng tác. Lục tục viết hơn 2 triệu chữ. Cuốn sách thứ 4 năm trước vừa mới xong xuôi. Hắn hơn 2 triệu chữ là chân thật. Không có hàm một điểm lượng nước. Tam Kiếm huynh là cái thực sự người. Không hiểu tưới, theo Đường Sương, cha mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp đều thuộc về tam lưu lệch trên trình độ. Quỷ tinh xuất bản thương là không thể cho hắn xuất bản. Nhưng hắn vẫn là mỗi bản tự trả tiền trước tiên ấn 100 bản. Cuồng đưa thân bằng hảo hữu, nếu như khuyết hàng lại thêm ấn. Nhưng xưa nay chưa từng xảy ra loại này đột phát tình hình. Hiện nay hắn đang ở viết chính là một bản khác. Đã đổi mới đến 200.000 chữ. Đường Sương không chịu trách nhiệm kiến nghị. Người tiểu thuyết này vốn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi võng. Thẳng thắn ngừng càng. Thừa dịp kỳ nghỉ thật tốt cấu tứ. Trở về một tiếng hót lên làm kinh người. Kỹ kinh tứ tọa. Kinh rơi vạn ngàn cầm. Một lần phong thần. Nhất thống giang hồ. Lưu danh bách thế. Xuân thu muôn đời. Người thấy thế nào? Lời mở đầu không dựng lời sau. Nói cái gì lung ta lung tung. Còn học tiếng Hoa. Mất mặt. Đừng nói là ta Đường Tam Kiếm giáo sư nhi tử. Trên mặt tối tam. Bất quá. Người nói có chút đạo lý. Tam Kiếm huynh chính là như thế chết sĩ diện. Rõ ràng nói đến hắn trong tâm khảm. Chính là muốn nhăn nhăn nhó nhó một trận. Người đọc sách a, nhẫm khó chịu tương đương. Ta đáp ứng rồi độc giả. Tháng này muốn đổi mới 100.000 chữ. Không thể nuốt lời. Bất quá, người ý nghĩ này rất tốt. Ta quyết định tiếp thu. Như vậy, người vừa đổi mới. Ta vừa cấu tứ. Lưỡng toàn kỳ mỹ. Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7. Đường Sương hỏi. Tháng này ngươi đổi mới vài chữ. Một chữ cũng không. Ngoặc kép. Sau đó hai người thảo luận lên đường Tam Kiếm đang ở viết bản này. Vô Thường Kiếm, bởi lý niệm không hợp, hai người thực tế không tính được thảo luận, vẫn là cãi vã cãi cọ. Đường Sương nói, người này võ hiệp viết lại như quan trường tiểu thuyết, người đến nghiên cứu độc giả trong lòng. Mọi người sở dĩ yêu thích võ hiệp. Vì sao? Bởi vì cao thủ võ lâm đều là đi tới đi lui. Tượng như gió tự do. Gặp chuyện bất bình một tiếng gào. Hành hiệp trượng nghĩa. Yêu hận rõ ràng. Một khi kéo lên triều đình. Đặc biệt là ngươi này viết. Triều đình tham gia giang hồ quá nhiều. Này không gọi đại hiệp. Gọi chó săn. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Kiếm. Ngoặc kép. Người cho ta kéo con bê đi tương đương. Đường Sương. Người đến nghiên cứu độc giả trong lòng. Nhìn ngươi này viết. Quá nghiêm túc. Vẻ nho nhã. Văn thanh bệnh phạm vào đi. Ai ăn rồi chưa sự làm nhìn ngươi cái này. Người đến hài hước. Khôi hài. Có hiểu hay không? Chấm ngoặc kép. Đường Sương gặp trong ngày thường không ai bì nổi Đường Tam Kiếm bị hắn nói sững sờ một thoáng. Tâm trạng đắc ý. Không tự chủ được thả bay một viên khát vọng tự do tâm. Càng nói càng không giữ mồm giữ miệng. Đánh ví dụ, liền đoạn này, ngươi là như thế viết. Bỗng nhiên thám tử đến báo. Lý Tiến dẫn thiết kỵ dưới quan. Đến trại trước mắng to khiêu chiến. Tướng quân như gặp đại địch. Hỏi quân sư ở đâu? Lại hỏi chư vị đại hiệp có thể có ai dám tiến lên chiến? Ngươi như thế viết không ý mới. Đọc vô vị. Người đến hài hước, người nên viết, thám tử đến báo, vọt vào tướng quân lều trại hô to, ôm, tướng quân bất đắc dĩ đưa ra hai tay, chư vị đại hiệp gọi thẳng phi lễ chớ nhìn, vội vã đều ra lều trại, lưu lại thám tử cùng tướng quân hai người, phía sau im lặng tuyệt đối, để độc giả chính mình liên tưởng, Đường Quả Nhi đang ở mụ mụ trong ngực làm nũng bán manh. Tiểu gia hỏa thực sự là nhận hết vạn ngàn sủng ái a. Hoàng Tương Ninh nghĩ đến hơn nửa tháng gặp không tới tiểu khả ái. Cục cưng nhỏ, liền thương tâm muốn chảy nước mắt. Ngàn dặn dò vạn dặn. Nói cho Đường Quả Nhi ở không có ba ba mụ mụ dài lâu thời kỳ. Muốn làm sao, bla bla một đống lớn. Bỗng nhiên lúc này vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Là Tiểu Sương âm thanh. Bạch Tinh Tinh vốn là dựng thẳng lên đến tiểu lỗ tai càng thêm thẳng tắp. Như một làn khói chạy đến nơi khởi nguồn xem trò vui đi rồi. Đường Quả Nhi cũng ưỡn ẹo thân thể muốn đi xem trò vui. Hoàng Tương Ninh đưa nàng ôm lấy nói. Đừng động ca ca ngươi. Đêm nay hai mẹ con chúng ta nói lặng lẽ nói có được hay không? Đây là Đường Quả Nhi thích nhất. Cùng mụ mụ nói lặng lẽ nói so với. Tiểu Sương chịu đòn liền trở nên nhẹ như hồng mao rồi. Rốt cuộc nói lặng lẽ nói không thường có. Mà Tiểu Sương chịu đòn thường có. Nhưng nàng vẫn tính có chút tiểu lương tâm. Dặn dò, cái kia để ba ba nhẹ một điểm. Tiểu Sương còn muốn chăm sóc bảo bảo đâu. Ngày thứ hai, Đường Sương lái xe mang theo người một nhà đi tới sân bay. Nhìn Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ đi xa. Đối Đường Quả Nhi xuất phát từ tâm can nói. Cuối cùng cũng coi như đem ngươi ba đưa đi. Ai, thật muốn đem Tương Ninh tỷ đoạt lại a? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Tiểu Sương ngươi miệng làm sao phá. Thật thê thảm nha. Là ba ba đánh đi. Nói bậy, lão Đường nhà trừ ngươi còn ai dám động tay động chân với ta. Nói, có phải là ngươi nhân lúc ta ngủ đánh. Thực sự là sẽ trả đũa a tương đương nhưng khóe miệng thương xác thực. Không phải Tam Kiếm huynh đánh, mà là hắn thoát thân lúc té lộn mèo một cái. Rõ ràng ba ba đánh, ta cũng nghe được, người giống như Tinh Tinh gọi. Đối với Đường Quả Nhi có can đảm bóc hắn vết sẹo. Đường Sương biểu thị khó chịu, gây xích mích nói, người vẫn là tiểu hài tử sao? Ba ba mụ mụ không cần ngươi nữa. Người đều không khóc một hồi. Đến, khóc một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.